Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Lý Dật gật đầu cười một tiếng, nhìn xem trước mặt nữ tử, cảm tạ đạo, vất vả ngươi, không cần đoán cũng có thể biết rõ, cái này tên nữ tử khẳng định là Lão Dương từ Bồng Lai Các âm thầm phái đi ra, ở trên người nàng, chắc chắn có tình báo trọng yếu, muốn nói cho bản thân, nếu không, cái này lạ lẫm nữ tử, cũng sẽ không tùy tiện đi tới bên cạnh mình. Công tử nói quá lời, quả nhiên, cái kia lạ lẫm nữ tử chỉ là cười một tiếng lấy đáp lễ, cũng không có bao nhiêu nói cái khác nói nhảm, mà là trực tiếp từ trong ngực móc ra một trương tấm da dê. Đưa cho Lý gì, giải thích nói ra, công tử, đây là Lão Dương giao cho ta, nhường ta chuyển giao cho công tử. Ân, Lý Dật gật đầu thuận tay tiếp nhận, lần thứ hai nhìn về phía cái kia nữ tử, cười hỏi đạo, hắn còn có nói cái gì, muốn ngươi chuyển thay mặt cho ta không? Không có, công tử, nữ tử mỉm cười lắc lắc đầu, tốt, đa tạ, Lý Dật cười cảm tạ một tiếng, liền nhường tướng sĩ an bài nàng xuống, sau đó liền mở ra tấm da dê. Lý Dật phát hiện tấm da dê phía trên vẽ lấy một chương địa đồ, Bồng Lai Các mỗi một chỗ địa lý vị trí, có cái gì cơ quan, có bao nhiêu người trấn giữ, hải tặc lúc nào sẽ xuất hiện ở nơi nào đó, đều tại tấm da dê phía trên đánh dấu hết sức rõ ràng. Hơn nữa, tại tấm da dê lưng đằng sau, còn có một hàng chữ nhỏ viết. Lý Dật híp mắt, cẩn thận địa nhìn lên. Thời gian uống cạn nửa chén trà đi qua sau, Lý Dật sắc mặt nghiêm nghị địa trầm mặc, ánh mắt bên trong cũng lóe qua một vòng vẻ khó tin. Ha ha, thú vị. Lý Dật thu hồi tấm da dê, nhếch miệng cười cười, bên cạnh Lâm Lang, Nguyệt Nhi hai người cùng không ít đường quân tướng sĩ, nhìn thấy Lý Dật cái này một tiếu dung sau đó, cũng là tại chỗ có chút sững sờ, không minh bạch Lý Dật tại sao như thế cười thần bí. Làm sao vậy, công tử? Nguyệt Nhi ngơ ngác địa chớp mắt, sốt trước hỏi một câu. Không có việc gì, Lý Dật cười lắc lắc đầu, thuận tay đem trong tay tấm da dê đưa cho Nguyệt Nhi, ra hiệu chính nàng nhìn. Đối với Nguyệt Nhi, Lý Dật vẫn luôn phi thường yên tâm, bởi vậy cũng không ngại nàng biết rõ việc này. Nhưng tất nhiên trên giấy da dê, Lão Dương đã trải qua nói có khả năng này, Lý Dật tự nhiên sẽ không đi đánh rắn động cỏ, cũng sẽ không đem trên giấy da dê nội dung bộc lộ ra. Nhưng cùng lúc đó, Lý Dật cũng phải làm bộ làm một chút bộ dáng, thuận tiện mê hoặc một chút địch nhân, cho nên Lý Dật mới như thế trắng trợn đem tấm da dê cho Nguyệt Nhi. Ách, Nguyệt Nhi có chút buồn bực thò tay tiếp nhận, mang theo tràn đầy hiếu kỳ nhìn một hồi trên giấy da dê chữ nhỏ, sau đó Nguyệt Nhi đuôi lông mày nháy mắt liền nhau gấp trở thành đầu, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lâm Lang gặp Nguyệt Nhi sắc mặt như vậy quái gì, nàng cũng tranh thủ thời gian tiến tới, nhìn thoáng qua, cái này không nhìn không sao cả. Xem xét phía dưới, Lâm Lang cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình hình dạng, khó có thể tin địa nhìn xem Lý Dật, vậy mà sẽ phát sinh cái này chủng tình huống. Lâm Lang trong lòng buồn bực, nàng không hiểu rõ, gặp cái này chủng tình huống sau đó, Lý Dật tại sao còn sẽ bật cười, mà lại còn đem vật này cố ý cầm cho các nàng xem. Chẳng lẽ công tử một chút cũng không lo lắng sao? Lâm Lang có chút không hiểu rõ tình huống. Bọn hắn ba người khác biệt biểu lộ, bị một đám đường quân thấy đần độn không ngớt, nhưng là không ai dám tùy tiện đến hỏi. Dù sao, chương này tấm da dê phía trên có thể là có tình báo trọng yếu nói cho Lý Dật. Hơn nữa rất có thể phía trên tình báo xuất hiện cho người khiếp sợ địa phương. Bằng không, Lý Dật, ba người, vì sao sẽ là như vậy khác biệt biểu lộ? Bất quá, Đường Quân tướng sĩ tất cả mọi người tin tưởng Lý Dật. Coi như tình huống có biến, chỉ cần có Lý Dật tại, là hắn có thể đủ ứng phó tự nhiên. Công tử, cái này, cũng đúng. Nguyệt Nhi cùng Lâm Lang hai người, chần chờ một lát sau đó, không hẹn mà cùng mang theo lo lắng, nhìn về phía bên cạnh bên Lý Dật. Chỉ bất quá, các nàng lời mới nói phân nửa, liền toàn bộ đều dừng lại, không có ngay tại chỗ nói ra trong đó nội dung. Không có gì đáng ngại, bất quá là một bữa ăn sáng mà thôi. Chỉ thấy Nguyệt Nhi cùng Lâm Lang hai người, tràn đầy mặt mũi một trận lo lắng sắc. Lý Dật lắc lắc đầu cười một tiếng, nhìn một chút hai người đạo, ta sớm đã có dự liệu được. Bọn hắn lật không dậy nổi sóng to gió lớn. A, hai người cái này mới yên tâm gật gật đầu, đồng thời cũng hiểu Lý Dật dụng ý. Thế là, các nàng cũng không có nhắc lại chuyện này, ngoan ngoãn địa đứng ở Lý Dật bên người. Đăng Châu nội thành, tối nay nhận thân rất nhiều người. Rất nhanh, phàm là thả lại đến nữ tử, cơ hồ đều bị người nhà nhận lãnh trở về. Nhưng cũng có không ít nam nữ nhi, mặt mũi tràn đầy thất vọng địa nhìn xem Đăng Châu cửa thành. Lại chậm chạp, đợi không được bọn hắn muốn đợi người. Bởi vì bọn hắn nhà nữ nhân, lại hoặc là nữ hài nhi, lần này không có thể trở về. Con ta, con a, lão thiên gia, ngươi vì cái gì như thế đối ta? Công tử, ngài mau cứu con ta. Không ít Đăng Châu bách tính, lòng tràn đầy đau nhức nhìn mà thấp giọng khóc lấy. Nhưng cũng có không ít bách tính, nhao nhao đem ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Lý Dật. Tràn đầy chờ mong thần sắc, bọn hắn cũng chưa từ bỏ ý định. Dù sao, nhân gia nữ tử cũng đã trở về. Có thể nhà bọn hắn nữ tử, tại sao không trở về? Chẳng lẽ là đám kia hải tặc, còn không có thả xong nhà lành phụ nữ? Một cái ý niệm, tại không trở về đến trong nhà nữ tử bách tính bên trong. Không cam lòng địa dâng lên, đồng thời cũng có người không muốn đi tin tưởng sự thật này, không nguyện ý cùng nhau tin nhà bọn hắn nữ tử đã trải qua gặp nguy hiểm tính mạng, ly khai bọn hắn mà đi. Lý Dật nhìn thấy, biết rõ lúc này, hắn nếu là không ra mặt nữa khuyên can một tiếng mà nói, chỉ sợ có người muốn điên rồi. Chư vị, xin nghe ta nói hai câu. Lý Dật thanh âm dương lên, cánh tay một trương, hướng về phía chính đang kêu rên thút thít, chính đang lẫn nhau bưng lấy nhận thân tất cả bách tính. Hô lớn một tiếng, toàn bộ nội thành bầu không khí lúc này mới thoáng an tĩnh lại, nhưng cũng có không ít khóc ròng thanh âm, còn tại như ẩn nếu xuất hiện địa truyền lực. Thật sự là xin lỗi. Lý Dật hít sâu một hơi, hướng về phía toàn thành bách tính cúi người hành lễ. Sau đó mới đứng dậy, đứng ở Đăng Châu thành trì chỗ cao, nhìn xem phía dưới toàn thành bách tính, bó đuốc sáng ngời, chiếu vào Lý Dật trên mặt, nhường hắn gương mặt thoạt nhìn có chút ửng đỏ. Tối nay, những cái này có thể trở về người, đã là bị bắt toàn bộ. Về phần, những cái kia không có thể trở về, ta hy vọng đại gia có thể hóa bi phẫn vì lực lượng. Đem các người biết rõ tình huống, toàn bộ đều nói cho ta. Đối với đám này hải tặc, cùng Đăng Châu tất cả ăn hối lộ uổng quan tòa viên, ta Lý Bá An ở đây thề, nhất định sẽ làm cho bọn hắn bỏ ra nên có đại giới, báo thù cho mọi người. Người chết không được có thể sống lại, cho nên mời mọi người nén bi thương. Nói xong tất cả những thứ này sau, Lý Dật lại đối đại gia khom người thi lễ một cái. Sau đó mới hít thật sâu một hơi khí, yên lặng xoay người ly khai. Nguyệt Nhi cùng Lâm Lang hai người thì là tâm tình trầm trọng cùng sau lưng Lý Dật. Còn lại đến Đăng Châu Đường Quân tướng sĩ, nghe Lý Dật lời nói này sau, cũng cảm thấy trong đó bất lực cùng bất đắc dĩ. Dù sao, người một khi chết liền không có. huống chi những người dân này môn trước đó còn mang theo tràn đầy ước mơ đến cửa thành, chuẩn bị cùng nhà bọn hắn nữ tử nhận nhau, nhưng người nào biết rõ, các nàng lại không có thể trở về. Chư vị huynh đệ, trong đó một cái thân phận tương đối cao tướng sĩ, nhìn một chút còn lại tướng sĩ, trầm trọng đạo, chúng ta hào hào trấn an một chút Đăng Châu bách tính a. Chấm ngoặc kép, tốt, chúng tướng sĩ chần chờ một chút, liền tâm tình ngưng trọng gật đầu. Tối nay Đăng Châu, nhất định là một cái tràn ngập hy vọng, lại dẫn thất vọng, cực kỳ bi ai ban đêm. Đăng Châu quân doanh, trong doanh trướng, Lý Dật ngồi ở giường hẹp phía trước, sắc mặt có chút ngưng trọng cùng nghiêm nghị, mặc dù trước đó, trong lòng của hắn đã sớm dự liệu được, tối nay, vô cùng có khả năng sẽ có nữ nhân về không được. Nhưng vừa rồi cái kia một phen thống khổ tràng cảnh, hắn còn là lần thứ nhất gặp, xác thực sẽ nhường tâm tình người ta chợt biến trầm trọng. Lý Dật tâm tình cũng thay đổi nặng rất nhiều. Đám này hải tặc một ngày chưa trừ diệt, đám này ăn hối lộ uổng pháp cẩu quan một ngày chưa trừ diệt, liền có lỗi với Đăng Châu bách tính, thật xin lỗi đến đây tướng sĩ, có lỗi với Lý Thế Dân lừa gạt, càng thật xin lỗi hắn lương tâm mình. Cứ việc lão Dương đã trải qua cáo chi Lý Dật, đám này Đăng Châu hải tặc thủ lĩnh phía sau có thể là một phương đại quan, nhưng Lý Dật đã trải qua hạ quyết tâm lần này, hắn tất đem hắn toàn bộ trừ. Công tử, uống một ngụm trà a. Mắt thấy Lý Dật thần sắc ảm đạm, tâm tình có chút không tốt, Nguyệt Nhi cũng không có trực tiếp an ủi Lý Dật, mà là đem một chén trà bưng tới, bắt đầu tự mình uy Lý Dật. Ta tự mình đi, Lý Dật cười cười, tiếp nhận Nguyệt Nhi trong tay chén trà. Nguyệt Nhi lo lắng tâm tư khác, Lý Dật tự nhiên là biết rõ, vẫn là Nguyệt Nhi uy công tử a. Công tử hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai mới có tinh lực đem đám này hải tặc một mẻ hốt gọn. Nguyệt Nhi lần thứ nhất phản bác Lý Dật, cưỡng ép không đem chén trà tặng cho Lý Dật, mà là gương mặt lộ vẻ cười địa uy Lý Dật. Ngoặc kép, được rồi. Lý Dật có chút im lặng mà cười lắc lắc đầu. Tất nhiên Nguyệt Nhi cho rằng nàng làm như vậy có thể làm cho bản thân buông lòng, vậy thì do lấy nàng tùy hứng một lần a. Lý Dật cũng không có Nguyệt Nhi tiếp tục tranh chấp. Bên cạnh Lâm Lang nhìn thấy thì lại yên lặng địa đi tới giường hẹp hậu phương, bắt đầu cho Lý Dật xoa bóp. Ở nơi này trùng yên tĩnh, dễ chịu bầu không khí bên trong, Lý Dật ngủ một cái tốt cảm giác. Hôm sau, sáng sớm, Lý Dật từ đang ngủ say tỉnh lại, rửa sạch, dùng bữa sau đó, liền đi quân doanh, tất cả đường quân tướng sĩ, toàn bộ cũng đã chờ xuất phát. Công tử, vừa thấy được Lý Dật xuất hiện, đám người cùng kêu lên hô to một tiếng, thanh âm đắt đỏ hăng hái, nghe liền nhường lòng người phấn chấn. Ân, Lý Dật gật gật đầu, bật người vung tay lên, hạ lệnh đạo, xuất phát, là... Chúng tướng sĩ dụng sức gật đầu. Trải qua đêm qua tập doanh, lại nhìn thấy Đăng Châu bách tính cùng nhà mình nữ tử nhận nhau tràng cảnh, nhưng trong đó có người lại không cái này cái nhận nhau cơ hội. Tình huống sau, đường quân chúng tướng sĩ đã trải qua hạ quyết tâm, lần này bọn hắn nhất định phải thay Đăng Châu bách tính báo thù rửa hận, đem đám này hải tặc toàn bộ đều tiêu diệt sạch sẽ. Còn Đăng Châu một cái Thái Bình, trùng trùng điệp điệp một nhóm tiểu phỉ đại quân đang ở Lý Dật dẫn đầu dưới cùng đi ra Đăng Châu thành, bắt đầu tiến về Đăng Châu vùng biển Bồng Lai Các. Về phần Đỗ Câu thì là bị Lý Dật an bài lưu lại thay những cái kia bách tính giải oan, đồng thời Đỗ Câu cũng lên tâm, sai người đem bọn hắn biết rõ tình huống ghi chép lại, hợp phái người đi tìm kiếm chứng cứ, thế tất yếu đem đám này lang tâm cẩu phế người diệt trừ. Đăng Châu vùng biển Bồng Lai Các, Trong đại điện, sáng sớm, đại thủ lĩnh cùng nhị thủ lĩnh, còn có lão Dương, vẫn như cũ ngồi trong điện uống trà, đồng thời chờ thuộc hạ hải tặc đến thông báo bọn hắn tin tức. Dù sao đêm qua, bọn hắn thế nhưng là dựa theo yêu cầu, trước thả bị bắt tới tất cả nhà lành phụ nữ. Dựa theo đạo lý tới nói, hôm nay cũng là Lý Dật phóng thích bọn hắn tam thủ lĩnh thời gian. Bọn hắn cũng chỉ có thể ngồi chờ. Bởi vì yêu cầu này, dù sao cũng là bọn hắn tam thủ lĩnh bản thân sách đi ra. Bọn hắn nếu là không dựa theo làm như vậy mà nói, tam thủ lĩnh làm sao có thể sống sót trở về. Đại ca, nhị thủ lĩnh chờ đến có chút gấp gáp, mắt thấy trời đều đã sáng hồi lâu, đều còn không có hải tặc tới đưa tin, tâm tình có chút bực bội, lôi kéo khóe mắt đạo, cái này cũng đã đi qua một buổi tối, tam đệ hắn, thế nào còn không có bị người đưa trở về. Người trước đừng lo lắng, chúng ta chờ một chút. Đại thủ lĩnh khoát khoát tay, ra hiệu nhị thủ lĩnh trầm xuống tâm, nhưng trong lòng của hắn, kỳ thật đã sớm chờ đến cực kỳ khó chịu. Chỉ bất quá, xem như đăng châu hải tặc đại thủ lĩnh, hắn cũng không có biểu hiện xuất hiện đi ra, cưỡng ép nhường bản thân chấn định mà thôi. Bất quá bên cạnh lão Dương, nhìn thấy bọn hắn hai người như vậy thần sắc, nội tâm lại là cười một tiếng, cũng đã cắm đến công tử trên tay, thế mà đến bây giờ còn si tâm vọng tưởng, ba người các ngươi thủ lĩnh có thể sống đưa đi ra. Sợ là sống ở trong mơ a. Lý Dật là dạng người gì? Có dạng gì bản tính? Lão Dương còn có thể không biết sao? Lại nói, lần này tới Đăng Châu Tiểu Phỉ, mặc dù Lý Dật là bị Lý Thế Dân hố đến, có thể lão Dương tâm bên trong lại là biết rõ, đây cũng là Lý Dật cho Đỗ Câu chế tạo hàm ngư phiên thân cơ hội. Lý Dật có thể buông tha đám này hải tặc. Huống chi, đám này hải tặc còn như thế địa táng tận thiên lương. Bất quá, nhìn thấy bọn hắn hai người như thế lo lắng không ngừng, trước mắt bản thân còn không thể bại lộ thân phận, thế là lão Dương liền theo phụ họa một câu, yên tâm đi, hai vị thủ lĩnh, Lý Bá An người này luôn luôn đều là nói là làm, chỉ cần chúng ta thả những cái kia nữ nhân, tam thủ lĩnh liền nhất định không có sự tình. Ân, chỉ mong như vậy thôi. Đại thủ lĩnh cái này mới thả miệng khí, gật gật đầu, nhưng không biết tại sao, trong lòng của hắn tổng có một loại không ổn cảm giác. Thời gian lại qua nửa chén trà nhỏ, đột nhiên, một tên hải tặc bước nhanh vọt vào bồng lai các, đầu đầy mồ hôi địa thất kinh đạo. Đại thủ lĩnh, nhị thủ lĩnh, không xong, Lý Bá An mang binh đánh tới. Cái gì? Đại thủ lĩnh cùng nhị thủ lĩnh tức khắc liền là giật mình, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lão Dương nhìn thấy cũng đi theo hoang mang hô to, làm sao sẽ, Lý Bá An mang binh đánh tới, tam thủ lĩnh người đâu, hắn trở về chưa? Nhị thủ lĩnh nhìn về phía cái kia báo tin hải tặc, trực tiếp tới cái tam liên hỏi. Theo lấy nhị thủ lĩnh cái này vừa nói, lão Dương bật người đi theo đại thủ lĩnh cùng một chỗ. Đi cùng nhị thủ lĩnh ánh mắt nhìn về phía cái kia báo tin hải tặc, ngoặc kép, cái kia hải tặc tức khắc liền ngậm miệng không nói gì. Hoang mang run rẩy địa rụt lại thân thể, có chút không dám nói chuyện, bởi vì ngay ở vừa rồi, bọn hắn tất cả hải tặc nhìn thấy cái kia một cảnh tượng. Đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá chấn khiếp người. Cái nào có người đem địch nhân đầu người treo ở cờ thưởng bên trên xuất chinh? Hơn nữa, hay là bọn hắn tam thủ lĩnh đầu người? Mau nói, thấy kia hải tặc ấp a ấp úng không dám nói, đại thủ lĩnh trong lòng càng cảm thấy không ổn, trực tiếp hét lớn một tiếng, ngay tại chỗ liền dọa đến cái kia hải tặc thân hình lảo đảo một cái. Bang đương, một đạo đột nhiên tiếng động truyền ra, trong lúc đó, cái kia hải tặc cả người đứng không vững, trực tiếp một mông liền ngã ngồi trên mặt đất, đại thủ lĩnh, nhị thủ lĩnh, thuộc hạ không, không dám nói. Cái kia truyền tin hải tặc run run rẩy rẩy mà run lên lấy thân. Cà Lâm đạo, hai vị thủ lĩnh, nếu không, các người bản thân đi xem, nhìn xem, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,